Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân bù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 210 Thanh Diệp Đường miêu đoạt cổ mạch. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Kaka, đầu người có cần cắt lấy không? Trong căn hoang trạch, Cố Sơ Đông đeo lên đuôi găng tay bạc, ham hở hỏi. Cố Mạch khẽ lắc đầu, đoạn đáp: chẳng cần đến vậy chứ, cứ trực tiếp giao cho tiền gia xử lý là được. Chúng ta với đám quan phủ nơi đây cũng chẳng thân quen gì. Ôi, vậy thì thôi. Cố Sơ Đông gật đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ thất vọng. Cố Mạch nghe giọng điệu của Sơ Đông, bất giác cảm thấy cạn lời. Nữ nhi nhà ai mà lại ham thích việc cắt đầu người đến thế? Một tiểu cô nương mà lại đẫm máu thế như vậy, liệu có ổn thỏa không? Chẳng mấy chốc, Tống Đan Dương, Lâm Lão Thái Quân cùng với một loạt nhân vật khác đều đã tề tựu đông đủ. Cố đại hiệp, quả nhiên không hổ là đại tông sư công lực thông huyền, ngài đã vận dụng nội lực tinh diệu tới cực độ, khiến cho bần đạo phải thán phục. Là kẻ thổi phồng Cố Mạch số 1 của Thương Châu lúc bấy giờ, Tống Đan Dương vừa tới đã liên tục buông lời tán dương không ngừng nghỉ. Nói tới nỗi Cố Mạch có phần khó chịu. Dù hắn không phủ nhận, nhưng khả năng vận dụng nội lực của mình quả thật cao thâm. Nhưng mà cũng chẳng tới mức Tống Đan Dương ca ngợi là tiền vô cổ nhân, hộ vô lai giả như vậy. Tống quán chủ, Tống quán chủ. Cố Mạch vội vàng ngắt lời của Tống Đan Dương, đoạn nói: kẻ tên là Diệp Tiếu này tự xưng là người của Thanh Diệp Đường, chư vị có muốn nhân cơ hội này mà lần theo manh mối, xem thử có thể tìm ra được tung tích của Thanh Diệp Đường không? Tống Đan Dương khẽ thở dài một tiếng: khó lắm, Thanh Diệp Đường này là một tổ chức cực kỳ quái lạ. Mấy năm trở lại đây, bất luận là lục phiến môn hay chính đạo võ lâm chúng ta đều chưa từng gặp được một người nào của Thanh Diệp Đường. Tuy rằng người của Thanh Diệp Đường đều ngậm miệng cực kỳ kín kẽ, đa số hễ bị bắt là tự sát ngay lập tức, nhưng cũng có kẻ tự sát bất thành. Lục phiến môn còn chưa từng thỉnh mời đại sư tinh thông bí pháp tinh thần để chất vấn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tra ra hành tung của Thanh Diệp Đường. Bởi lẽ cấu trúc tổ chức của Thanh Diệp Đường khác hẳn với các thế lực giang hồ thông thường. Thanh Diệp Đường này số người không nhiều, giữa bọn họ không hề quen biết nhau, tất cả đều liên hệ đơn tuyến, mà ngay cả khi liên lạc, họ cũng chỉ biết biệt hiệu của đối phương, chứ chẳng biết đối phương rốt cuộc là ai. Nói một cách đơn giản, một khi có người bị bắt, tuyến trên của hắn sẽ lập tức cắt đứt liên lạc. Hơn nữa chúng tuyệt đối không bao giờ báo thù, chết là hết. Thanh Diệp Đường ngay lập tức sẽ xem những người đó chưa từng tồn tại. Cố Mạch nghi hoặc nói: kiểu cấu trúc này làm sao bảo đảm được lòng trung thành? Chẳng cần phải bảo đảm, Tống Đan Dương lắc đầu. Người của Thanh Diệp Đường rất ít, cho đến nay tổng cộng những kẻ bị giết lẫn bị bắt chưa quá 10 người. Trong số những kẻ đó, 6 kẻ không tra ra được bất kỳ manh mối dấu vết nào, rõ ràng là tử sĩ. 4 kẻ còn lại đều không có một điểm chung, từng chịu ơn nghĩa cực lớn của Thanh Diệp Đường, cam tâm tình nguyện bán mạng cho chúng. Cứ như tên bịt bợm Diệp Tiếu mà ngài đã giết tại trạm dịch kia áp tải xe bạc cách đây không lâu, hắn chính là người của Thanh Diệp Đường, thân phận đã được tra rõ. Tên hắn gọi là Đồng Phi, vốn là một thầy đồ tư thục, có một người vợ xinh đẹp và đứa nhi tử khống khỉnh, cả nhà sống trong hạnh phúc. Nhưng rồi gia đình hắn bị một tên ác bá phá hoại, vợ hắn bị cưỡng bức rồi nhảy giếng tự vẫn. Hắn đi kiện cáo lại gặp phải tên tham quan chó má tham ô hối lộ, ngược lại còn bắt hắn tống vào tù ngục. Đứa nhi tử 13 tuổi của hắn bị tên ác bá sống sờ sờ chém chết ngay tại trước mặt. Về sau Đồng Phi được Thanh Diệp Đường cứu, chứ không chỉ cứu mạng hắn mà còn truyền cho hắn một thân võ công, giúp hắn tự tay báo được thù, giết sạch cả nhà tên ác bá kia. Còn cả tên quan chó cũng bị hắn giết chết. Ngài nói xem, một kẻ như vậy hắn có chết chung với Thanh Diệp Đường không? Cố Mạch gật đầu. Phải, cũng đáng để chết chung với Thanh Diệp Đường. Tống Đan Dương nói: người của Thanh Diệp Đường đều như Đồng Phi kia, mang trong mình đủ loại bi kịch, sau đó được Thanh Diệp Đường giúp đỡ. Diệp Tiếu cũng như thế ư? Cố Mạch hỏi. Chắc là vậy, Tống Đan Dương đáp. Diệp Tiếu quả thật có một đoạn đời bi thương, nhưng trước khi ngài hạ sát Đồng Phi, chúng ta không hề hay biết hắn là người của Thanh Diệp Đường. Diệp Tiếu này là nguyên một thư sinh, cô công đèn sách, thi đỗ công danh, gánh vác kỳ vọng của gia đình già trẻ. Thế nhưng sau này vừa vặn đỗ cử nhân, lại bị kẻ khác hãm hại, vướng vào vụ án gian lận. Đối phương chính là muốn cướp đoạt công danh của hắn. Trên công đường, vị hôn thê của hắn lại đứng ra tố cáo hắn gian lận. Cuối cùng hắn lâm vào ngục tù. Mẫu thân già nua ở nhà đau buồn mà chết. Cả đời tiền đồ của hắn đều bị hủy hoại. Sau khi ra tù, hắn mới hay biết năm xưa gia đình vị hôn thê kia lại dựa vào việc hãm hại hắn mà bám víu được một tiểu thiếu gia nhà giàu, chiếm đoạt ruộng đất của hắn. Ngay cả hài cốt của mẫu thân cũng bị vứt xuống hố phần, cực kỳ nhục nhã. Sau này hắn bái nhập môn hạ của Thiên Cơ Tiên Ông, một tông sư ở Thương Châu chúng ta. Sở dĩ hắn có thể bái nhập môn hạ của Thiên Cơ Tiên Ông là vì hắn có một lệnh bài thiên cơ. Trong giang hồ tổng cộng có 3 lệnh bài thiên cơ, là do Thiên Cơ Tiên Ông khi còn trẻ, trong lúc cơ duyên xảo hợp mà trao ra. Ông ta từng hứa chỉ cần có kẻ nào cầm lệnh bài thiên cơ tìm đến, có thể đề xuất với ông ta một điều kiện. Điều kiện mà Diệp Tiếu đưa ra lúc bấy giờ chính là bái nhập môn hạ của Thiên Cơ Tiên Ông. Để Diệp Tiếu học thành tài, Thiên Cơ Tiên Ông còn sửa đổi yếu hóa tuyệt kỹ nổi danh của mình là Thiên Diễn Đại Pháp, rồi vì Diệp Tiếu mà lượng sức chế tạo ra một môn võ công chính là Thiên Cơ Kiếm Pháp. Về sau Diệp Tiếu học thành tài, hạ sơn báo được thù, rồi sau đó dần dần xa vào ma đạo, giết hại vô số người. Bây giờ nghĩ lại, e rằng lệnh bài thiên cơ mà Diệp Tiếu sở hữu chính là do Diệp Thanh Đường ban tặng. Cố Mạch hỏi, có khả năng nào Thiên Cơ Tiên Ông chính là người của Thanh Diệp Đường không? Khó mà tin được, Tống Đan Dương đáp. Thiên Cơ Tiên Ông tại Thương Châu có danh tiếng lừng lẫy, dĩ nhiên bần đạo chẳng dám nói tuyệt đối không có khả năng. Song nếu lão là người của Thanh Diệp Đường thì manh mối này chúng ta cũng chẳng thể truy xét. Vì sao? Cố Mạch tỏ vẻ ngờ vực. Tống Đan Dương bất dĩ cười một tiếng đáp, bởi lẽ Thiên Diễn Đại Pháp danh xưng tính tận thiên cơ, căn bản chẳng thể tìm ra lão, trừ khi lão tự mình hiện thân. Nếu không kẻ nào đi tìm lão, lão đều có thể tính toán được trước mà ẩn mình. Thiên Cơ Tiên Đồng sở dĩ có danh xưng ấy chính là vì lão có tài bói toán không gì sai sót. Bói toán sao? Cố Mạch nghi hoặc. Đây chẳng phải là trò lừa bịp trong giang hồ ư? Tống Đan Dương trả lời, phàm những kẻ xem bói trên giang hồ thường dùng chút manh lưới để lừa gạt tiền bạc, nhưng Thiên Cơ Tiên Ông thì khác. Lão là luyện khí sĩ, khác với đạo võ thông thường của chúng ta. Lão tu luyện mệnh, truy cầu thiên nhân cảm ứng và siêu thoát. Thì ra là luyện khí sĩ. Nghe Thiên Cơ Tiên Ông là luyện khí sĩ, Cố Mạch chợt hiểu ra, cũng tin rằng Thiên Cơ Tiên Ông thật sự có khả năng bói toán. Thế gian võ đạo chia ra làm 3 loại. Thứ nhất, phổ biến nhất là nội ngoại công, vì như thuần dương quán này chú trọng nội lực và chiêu thức. Thứ hai là võ đạo ý chí, như Tề Thiên Thu, Diệp Kinh Lan, loại này dựa vào võ đạo ý chí mà bộc phát. Thứ ba kỳ diệu nhất là luyện khí sĩ, đây là loại hiếm thấy nhất trên giang hồ. Các luyện khí sĩ đều như một đám kẻ điên, tu mệnh luyện vận, tìm kiếm sự siêu thoát. Cố Mạch đã từng nghe nói về luyện khí sĩ, nhưng kể từ khi bước chân vào giang hồ, hắn chưa từng gặp một luyện khí sĩ nào. Tuy nhiên luyện khí sĩ chỉ là thần bí, chứ không phải là không được trọng vọng. Giang hồ Càn Quốc có Tam Tông Tứ Phái Thất Thế Gia, trong đó Đông Hải Bồng Lai Đảo của Tam Tông chính là một trong môn phái luyện khí. Người trên đảo quanh năm ẩn cư ở Đông Hải, không màng thế sự, chỉ một lòng mong cầu siêu thoát, cơ bản không hành tẩu giang hồ. Dưới mưu kế ngầm, trong hoàng trạch, Tống Đan Dương chậm rãi nói, sở dĩ không nghi ngờ Thiên Cơ Tiên Ông có 3 lý do. Thứ nhất, Thiên Cơ Tiên Ông ở Thương Châu võ lâm danh tiếng rất tốt, luôn là một tán tu độc hành. Thứ hai, lão là luyện khí sĩ, một mực chu cầu thuận theo thiên mệnh, ít có khả năng là người của Thanh Diệp Đường. Thứ ba, lão quanh năm mời rong ruổi khắp nơi, danh xưng người Thương Châu, nhưng thực tế cơ bản không ở Thương Châu. Bởi vậy tổng hợp 3 lý do này, lão không giống như người của Thanh Diệp Đường, ít nhất không thể là đường chủ của Thanh Diệp Đường. Đương nhiên, giờ đây đệ tử của lão là Diệp Tiếu, là người của Thanh Diệp Đường. Việc lão cũng là người của Thanh Diệp Đường cũng có thể xảy ra. Cố Mạch nói. Nói cách khác, thực ra bây giờ các vị đối với Thanh Diệp Đường là không có manh mối nào. Tống Đan Dương lắc đầu. Lục phiến môn còn chẳng thể tra ra, vội lầm nhân sĩ chúng ta càng khó mà truy xét được. À, Cố Đại Hiệp, có ý muốn truy tra Thanh Diệp Đường chăng? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Chỉ là trước đây từng nghe Tiền gia, Nhị gia nhắc tới Thanh Diệp Đường, vô cùng bí ẩn. Xưng danh chỉ cần trả giá đủ cao thì không gì là không thể, nên ta có vài phần hiếu kỳ thôi. Tống Đoàn Dương mỉm cười nói. Đó chẳng qua là lời đồn đãi trong giang hồ mà thôi. Chỉ là một thế lực giang hồ ẩn mình trong bóng tối, chẳng biết muốn làm gì. Nếu thật sự vô sở bất năng, à cớ gì phải lẩn trốn nơi thâm sâu cùng cốc. Tuy nhiên không thể không nói, thủ đoạn dịch dung của Thanh Diệp Đường quả thật cao cường. Gần như người của Thanh Diệp Đường đều nắm giữ một tay thuật co xương thu thịt. Nếu không đặc biệt chú ý, rất khó phát hiện ra dấu vết dịch dung. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Thanh Diệp Đường có thể ẩn náu sâu tới thế. Võ Lâm Thương Châu và Lục Viên Môn chúng ta vẫn luôn truy lùng. Nếu Cố Đại Hiệp có hứng thú, sau này có tin tức, ta nhất định sẽ thông báo cho người. Cố Mạch gật đầu. Vậy thì tốt quá, ta xin được tĩnh tâm chờ tin của Tống quán chủ. Đúng lúc này, Lâm Lão Thái Quân lên tiếng. Cố Đại Hiệp võ công cái thế, sự việc nơi đây đã viên mãn kết thúc. Lão thần cùng chư vị đến chuyến này có vẻ hơi dư thừa. Tuy nhiên được chứng kiến thủ đoạn của Cố Đại Hiệp, thật là may mắn thầy. Thôi, việc nơi đây đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Cố Đại Hiệp, Tống quán chủ, chi bằng hãy ghé Lâm gia ta. Mấy hôm trước vội vàng, chưa kịp khoản đãi hai vị tử tế, thật sự thất lễ. Kính xin hai vị cho lão thần cơ hội bù đắp sự sơ suất này. Tống Đan Dương vội nói. Lão Thái Quân, ngài nói như vậy e là làm khó bần đạo. Bần đạo lần này hạ sơn cũng khá lâu, trong môn có tin rằng có một kẻ phản đồ của Thần Dung quán nhiều năm về trước đã xuất hiện. Bần đạo cần đi truy bắt kẻ này, thời gian gấp gáp, không thể nán lại lâu hơn. Lần tới đến huyện Đường An, nhất định sẽ ghé thăm lão nhân gia. Cố Mạch cũng chắp tay nói. Lâm Lão Thái Quân, tại hạ cũng có việc về Vân Châu, xin phép cũng làm phiền. Tống Đoàn Dương vội vã thỉnh cầu. Cố Đại Hiệp chớ vội vã trong 10 ngày nửa tháng này. Bần đạo chân thành mời ngài ghé thăm Thủy Nam Sơn một chuyến. Mấy hôm nay nhờ ngài chỉ điểm, bần đạo thu hoạch được rất nhiều. Ngài hãy cùng ta đến Thuần Dương quán một chuyến, để bần đạo tận tình khoản đãi chủ nhà có được không? Thôi đành để lần khác vậy. Ngươi chẳng phải cũng còn truy bắt một phản đồ trong môn sao? Cố Mạch đáp. Ta quanh năm hành tàu giang hồ, chạy đông buôn tây, thời gian tới đến Thường Châu cũng nhiều hơn. Lần tới đến Thường Châu nhất định sẽ đến Thuần Dương quán làm phiền. Lần này xin miễn, ta ở Vân Châu có một chuyện trọng yếu cần phải giải quyết. Tống Đan Dương nói. Đã vậy bần đạo cũng không giữ ngài thêm. Sau đó vài người hành lễ rồi ai nấy tự mình rời đi. Tống Đan Dương cùng đệ tử Thần Dương quán trở về Thuần Dương quán ở Thủy Nam Sơn. Còn Lâm Lão Thái Quân thì dẫn theo đệ tử Lâm gia trở lại huyện Đường An. Lúc này Lâm gia còn một núi việc đang chờ bà ta. Nào là chuyện bồi thường tiền gia, chuyện Lâm gia gia chủ thoái vị, rồi chuyện thanh danh của Lâm gia đang bị ảnh hưởng, tất cả đều đang chờ bà ta về xử lý. Cố Mạch thì theo người của Tiền gia hướng về thành Thương Nguyên mà đi. Hắn hiện giờ còn phải quay về thu thập tin tức. Năm tên truy nã bây giờ mới giết được một, còn thiếu bốn. Còn về chuyện thi thể của Diệp Tiếu và Tiền Thưởng, Cố Mạch cũng đã nhờ Tiền gia một địa đầu xà ở địa phương Thương Châu xử lý. Tiền gia ở đây chịu ơn lớn của Cố Mạch, những việc nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ giải quyết thỏa đáng. Trước khi đến Thương Châu, Tiền Đa Đa đã hứa hẹn rằng nếu giết được Diệp Tiếu sẽ cấp cho 1 vạn lượng bạc hoặc một tiệm bạc. Lúc đó Sơ Đông và Tiền Đa Đa đã bàn bạc là chọn 1 vạn lượng, bởi lẽ nếu hai huynh muội họ không có ý định ở lại Thương Châu lâu dài, cũng chẳng hứng thú kinh doanh sản nghiệp. Chỉ là nay Tiền Đa Đa đã tạ thế, Cố Mạch và Sơ Đông liền không nhắc lại. Nhưng Tiền Nhạc lại chủ động đề xuất, bày tỏ rằng sau khi khoản bồi thường từ Lâm gia đến sẽ cùng với tiền thưởng của Diệp Tiếu mà giao phó. Nếu lúc đó Cố Mạch và Sơ Đông đã quay về Vân Châu, Tiền gia họ cũng sẽ bao trọn việc đưa tới và tận Vân Châu. Chẳng bao lâu Tiền gia và quan phủ huyện Thông Giang đã kết thúc việc giao thiệp, xử lý ổn thỏa vụ án giết Diệp Tiếu. Một đội người ngựa liền xuất phát hướng về thành Dương Nguyên mà đi. Trong cỗ xe ngựa, Sơ Đồng có chút buồn bã. Cố Mạch có chút ngạc nhiên, chuyến này kiếm được hơn vạn lượng bạc ròng với tư cách ham tiền của Sơ Đồng, vậy mà nàng lại có vẻ chán nản. Sao thế? Cố Mạch hỏi. Kiếm được tiền mà còn không vui sao? Sơ Đồng khẽ lắc đầu đáp. Muội chỉ là có chút không thông suốt. Chỗ nào không thông suốt? Cố Mạch hỏi. Những người của Thanh Diệp Đường đấy có đáng được đồng tình không? Sơ Đồng hỏi. Cố Mạch khẽ ngẩn ra một lát, trầm tư rồi đoạn nói. Vấn đề này của muội ta cũng không có câu trả lời cụ thể. Từ góc độ của chính họ mà xét, ví như tên Đồng Phi kia, hắn vốn có một gia đình hạnh phúc, đáng lẽ phải có một cuộc đời tươi đẹp, nhưng lại bị ác bá hủy hoại, bị quan chó tàn phá. Bây giờ hắn đáng được đồng tình, hắn muốn báo thù là đúng. Trợ phu nổi giận, máu vương nằm bước. Từ quan điểm cá nhân ta vô cùng tán đồng. Thành Diệp Đường đã cứu mạng hắn, ban cho hắn sức mạnh báo thù, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Hắn trung thành với Thanh Diệp Đường, tuân theo mệnh lệnh của Thanh Diệp Đường, bán mạng cho Thanh Diệp Đường cũng là điều dễ hiểu. Hắn không làm sai gì, thế nhưng những kẻ vô tội bị hắn giết cũng không có tội. Ví như những tiểu sư áp tài xếp bạc cho tiền ra, họ chỉ vì mưu sinh kiếm tiền, họ không làm gì sai, cũng không đắc tội với bất kỳ ai. Chỉ vì Đồng Phi hoặc Diệp Tiếu muốn báo ân, chấp hành nhiệm vụ mà đã giết họ, họ thật vô tội. Ta không thể nói đúng hay sai, bởi vì nếu ta là Đồng Phi hoặc Diệp Tiếu, ta gặp phải số phận bi thảm như họ, sau khi được Thanh Diệp Đường cứu vớt, ta cũng sẽ không do dự mà trung thành với Thanh Diệp Đường. Ta cũng sẽ không bận tâm Thanh Diệp Đường là chính ngay ta. Ta cũng sẽ không để ý Thanh Diệp Đường có bắt ta làm những chuyện táng tợn lương tâm hay không. Ta chỉ biết rằng khi ta rơi xuống vực sâu tuyệt vọng nhất, chính Thanh Diệp Đường đã kéo ta trở lại. Khoảnh khắc đó mạng ta đã bán cho Thanh Diệp Đường. Nhưng ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đó chính là kẻ giết người, người ắt sẽ giết lại. Thanh Diệp Đường bán cho ta cuộc đời mới, ta bán mạng cho Thanh Diệp Đường, làm việc cho Thanh Diệp Đường. Vậy thì việc ta bị người khác giết cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì ta quả thật đang làm việc ác, đang làm kẻ ác. Cố Sơ Đông trầm giọng nói. Vậy rốt cuộc là ai sai? Thanh Diệp Đường sai ư? Cố Mạch lắc đầu. Cái sai nằm ở những kẻ ác ban đầu. Nếu không có những tên ác bá và tên quan chó má kia, Đồng Phi vẫn sẽ có một gia đình hạnh phúc, Thanh Diệp Đường cũng sẽ không tìm tới hắn. Mà Thanh Diệp Đường giúp đỡ hắn vốn dĩ đã có mục đích. Thanh Diệp Đường vốn là một tổ chức tà đạo, sự giúp đỡ của chúng chính là để tìm người bán mạng đó thôi. Sơ Đồng suy nghĩ một hồi rồi nói. Muội hình như đã hiểu. Từ góc độ của Đường Phi và Diệp Tiếu, Thanh Diệp Đường chính là thần linh của họ, là ánh sáng của họ. Nhưng về bản chất, Thanh Diệp Đường lại là một tổ chức tà đạo. Bởi vì chúng có ơn với những người như Diệp Tiếu, Đường Phi, nhưng chúng lại làm nhiều chuyện xấu xa hơn, diệt môn, tàn sát bách tính. Nói cách khác, không có gì gọi là đồng tình hay không đồng tình, cũng không có gì là không phân biệt được chính hay tà. Muội chỉ cần hiểu rõ mình đang đứng ở góc độ nào là được. Nếu muội là Đồng Phi, Diệp Tiếu, vậy Thanh Diệp Đường chính là tín ngưỡng, là ánh sáng. Nếu muội là những người bị Thanh Diệp Đường hãm hại, vậy Thanh Diệp Đường chính là tổ chức xấu xa và tà ác nhất trên đời. Mà thực tế muội chỉ là một người giang hồ bình thường. Vậy thì từ góc độ của muội, Thanh Diệp Đường chính là một tổ chức tà đạo. Cố Mạch gật đầu. Khi một chuyện không thể nhìn rõ, trước hết hãy xác định lập trường của mình. Cũng như khi muội thấy bằng hữu của mình xảy ra xích mích với người khác ở bên ngoài, khi muội tiến đến, trước tiên hãy làm rõ mình đứng ở lập trường nào, là đứng về phía bằng hữu, hay là một người qua đường bình thường đến xem náo nhiệt, hoặc là một đại hiệp giang hồ ra mặt chủ trì công đạo. Nếu đứng về phía bằng hữu, muội đừng hỏi ai đúng ai sai, cứ trực tiếp giúp đỡ là được. Nếu là người qua đường thì cứ thành thật xem náo nhiệt, đừng tự rước họa vào thân. Nếu là đại hiệp giang hồ muốn chủ trì công đạo, hãy chuẩn bị tinh thần rằng muội sẽ đắc tội với bằng hữu hoặc đoạn tuyệt giao tình. Sơ Đông gật đầu. Muội hiểu rồi ca ca, nhưng còn một chuyện nữa vẫn không thể nào thông suốt. Muội nói đi. Cố Mạch đáp. Cô Sơ Đông chậm rãi nói. Hình phạt dành cho Lâm Hướng Đồng có quá nhẹ không? Mọi người chỉ chú ý đến một điểm duy nhất, đó là Tiền Đà Đà đã chết và Lâm Hướng Đồng nói là Diệp Tiếu giết. Hắn ta vốn không có ý định giết Tiền Đà Đà, mà là bị hãm hại. Như vậy hắn ta dường như không nhất định phải đền mạng, nhưng cuối cùng hắn ta chỉ ra tung tích của Diệp Tiếu, liền đổi được một mạng. Trông có vẻ thì khá hợp lý, nhưng dường như không ai nghĩ đến hắn ta cấu kết với Diệp Tiếu đã cướp xe bạc của Tiền gia mấy lần, khiến nhiều tiêu sư bị vây giết. Chẳng lẽ cái chết của những người đó, Lâm Hướng Đông không đáng để chịu trách nhiệm sao? Tại sao chỉ gánh vác trách nhiệm về cái chết của Tiền Đa Đa? Điều này thật bất công. Cố Mạch gật đầu. Quả thực là bất công. Bất luận nơi nào, dù là giang hồ hay triều đình, chỉ cần là dân gian, đầu đầu cũng là tràn ngập sự bất công. Có kẻ dường như đã sinh ra đã mang số phận thấp hèn, có kẻ lại dường như sinh ra đã cao quý. Mạng của Tiền Đa Đa có quý giá không? Coi như quý giá, nhưng hắn cũng chỉ quý giá hơn nhờ tiêu sư bình thường, mà đến tên tuổi cũng chẳng ai nhớ tới. Nếu không phải vì ta và Tống Đan Dương hiện thân ra mặt, cho dù Tiền Đa Đa có chết, Tiền gia đi đòi đại công đạo, đừng nói Lâm lão thái quân tự mình ra mặt tạ lỗi, e rằng người của Tiền gia còn không thể bước chân vào được cửa của Lâm gia. Lâm gia cũng sẽ không thừa nhận Lâm Hướng Đông cầu kết với Diệp Tiếu, chỉ sẽ nói là Tiền gia tự mình đắc tội với Diệp Tiếu, nên Diệp Tiếu thừa cơ ám sát. Lâm Hướng Đông chỉ là đứng ở lúc đó, cách làm ôn hòa một chút là để Lâm Hướng Đông xin lỗi và bồi thường tiền. Nếu Lâm gia bá đạo, sẽ trực tiếp ra tay đánh nhau, sau đó sắp xếp người liên lạc với các danh sĩ võ lâm, đồng loạt lên tiếng, nói rằng Tiền gia vô lý, phú khống, nói Tiền gia đến tận cửa hành hung. Tiền gia có thể làm được gì? Họ đấu lại Lâm gia sao? Dư luận giang hồ, họ có thể tạo thắng được Lâm gia sao? Cố Sử Đồng nhất thời im lặng. Cố Mạch tiếp tục nói, giang hồ chính là như vậy, rất nhiều câu chuyện truyền thuyết đều đã được tông hồng sau này. Cứ như chuyện Lâm gia, sau khi tin tức được truyền ra giang hồ, có rất nhiều người sẽ nói ta là kẻ trọng tình nghĩa, vì Tiền gia mà đòi lại công đạo. Nhưng thực tế ta chẳng giúp được gì nhiều, ta cũng không chính nghĩa tới mức đó. Nếu thật sự chính nghĩa, ta nên giết Lâm Hướng Đông, thậm chí tiếp tục truy xét, việc cước sẽ bạc. Thật sự chỉ là một chuyện của một mình Lâm Hướng Đông ư? Lâm gia chẳng lẽ không gánh vác được trách nhiệm sao? Vậy thì ta còn phải tra Lâm gia, cùng với Lâm gia đánh nhau sống chết. Nhưng mục đích là vì gì? Vì Tiền gia đòi lại công đạo, hay vì những tiêu sư kia? Nhưng họ có tuyệt đối chính nghĩa không? Số tiền của Tiền Đa Đa có thật sự trong sạch không? Tiền gia từ một gia tộc vô danh tiểu tốt phát triển đến nay, trên tay không vơi máu vô tội sao? Những tiêu sư kia chưa con đường thành danh, chưa từng giết hại người vô tội sao? Ai, nói trắng ra trên giang hồ, nào có cái gọi là chính nghĩa tuyệt đối, cái gọi là chính nghĩa, cái gọi là công đạo, công bằng, đều chỉ tồn tại trong một quy tắc mà mọi người đều ngầm thừa nhận mà thôi. Lâm Hướng Đông bị trừng phạt không phải vì chính nghĩa hay bất chính nghĩa, mà chỉ đơn thuần bị quy tắc áp chế. Vì sao bị quy tắc áp chế? Bởi vì Tiền Đa Đa có một phần trọng lượng nhất định trong quy tắc này, ta cũng có một phần trọng lượng nhất định, Tống Đan Dương cũng vậy, nên Lâm Hướng Đông mới bị trừng phạt. Còn những tiêu sư kia nhắc đến tên tuổi cũng chẳng ai nhắc tới, trọng lượng không được nên không đủ để Lâm Hướng Đông phải chịu hình phạt. Còn về phần trọng lượng của Tiền Đa Đa cũng chưa đạt tới mức khiến Lâm gia phải chịu hình phạt, nên Lâm Hướng Đông đã bị trừng phạt như vậy là xong xuôi. Cố Sư Đồng hỏi, vậy thì quy tắc này là do ai đặt ra? Tự nhiên mà thành, Cố Mạch đáp. Không phải bất kỳ ai có thể đặt ra, ngay cả hoàng đế cũng phải tuân theo quy tắc này. Đây là do tư tưởng chủ đạo quyết định, cũng như khái niệm chính tà. Khi tư tưởng chủ đạo cho rằng giết người bừa bãi là tà, thì giết người bừa bãi là tà. Khi tư tưởng chủ đạo cho rằng có thể tùy tiện giết người, thì tùy tiện giết người là chính. Cái gọi là tư tưởng chủ đạo chính là tư tưởng được nhiều người thừa nhận hơn. Cố Sở Đồng nghi hoặc hỏi, nhưng trong quy tắc này, người thường bị áp bức họ cũng thừa nhận sao? Thừa nhận? Cố Mạch khẽ cười, mọi không nhận ra sao? Cơ bản tất cả mọi người đều đang tuân theo quy tắc này. Người bình thường cố gắng hết sức mình, dù là đọc sách hay luyện võ, kiếm tiền hay tranh giành danh tiếng, đều là để nâng cao giá trị bản thân, tăng cường trọng lượng của mình, thuận theo quy tắc, cố gắng trở thành đỉnh cao của quy tắc. Chúng ta cũng chẳng phải như vậy sao? Cố Sơ Đông hỏi, vậy có ai chấp nhận rồi phản kháng không? Có, đương nhiên là có. Các cuộc khởi nghĩa nông dân qua các triều đại, chẳng phải có kẻ muốn phản kháng đó sao? Có kẻ bị chấn áp thất bại, có kẻ thì thành công thất bại. Thành công thất bại là ý gì? Cố Sơ Đông thắc mắc. Khoảnh khắc thành công, kẻ đó đứng trên đỉnh của quy tắc, rồi sau đó kẻ diệt rồng lại trở thành một con rồng ác mới. Cố Sơ Đông chợt hiểu ra. Muội hiểu rồi, không phải quy tắc gây ra họa, mà là nhân tính gây ra họa. Chỉ cần con người có tư tâm thì quy tắc này sẽ phát sinh. Bởi vậy điều chúng ta có thể làm chỉ có thể là khiến cho bản thân nắm giữ quyền lên tiếng cao hơn trong quy tắc này, nâng cao trọng lượng của mình. Người thường hoặc là đọc sách, hoặc là luyện võ. Cũng như chúng ta ngày trước, khi làm ăn mày còn bị ức hiếp, là những kẻ không có nhân quyền nhất. Nhưng khi Kaka lần đầu tiên đánh chết tên ăn mày cầm đầu đó, trọng lượng của chúng ta bắt đầu có. Sau này theo võ công của Kaka ngày càng cao, trọng lượng của chúng ta ngày càng nặng. Cho nên đến ngày nay, Kaka đã trở thành một trong những kẻ có trọng lượng cá nhân nặng nhất, bởi vậy mới có quyền lựa chọn tự do. Ánh mắt của Sơ Đông trở nên vô cùng kiên định. Kaka, muội đã hiểu rồi. Nói tóm lại, thế giới này chính là một nơi nói chuyện bằng nắm đấm. Kẻ làm quan có quyền lực, đó là một loại nắm đấm. Tài phú của phú thương, đó cũng là một loại nắm đấm. Còn chúng ta, kẻ lăn lộn giang hồ. Sơ Đồng siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình hung hăng nói, đây chính là nắm đấm của chúng ta. Muội có thể không ức hiếp người khác, nhưng không thể không có khả năng ức hiếp người. Quy tắc không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể nắm giữ quy tắc trong tay. Cố Mạch khẽ giật mình, ý định ban đầu của hắn là muốn nói quy tắc không thể thay đổi, nhưng họ có thể đứng trên đỉnh của quy tắc. Nhưng nhận thức của Sơ Đồng dường như lại có lý hơn. Kaka, muội nói không đúng sao? Cố Sơ Đồng hỏi. Không, muội nói rất đúng, Cố Mạch đáp. Muội à, Kaka ủng hộ muội, cứ luyện võ cho tốt, muốn làm gì thì làm, Kaka lo liệu cho muội. Vâng. Ánh mắt của Sơ Đồng kiên định, khí chất trên người của nàng dường như cũng thay đổi. Ánh mắt nàng dần trở nên sắc bén, tựa như có thể xuyên thấu mọi màn xương ở trước mắt. Sự kiên định trong đáy mắt tựa như những vì sao lấp lánh trong đêm lạnh, không thể lay chuyển. Vài phần non nớt và ngây thơ còn sót lại trước đó, bây giờ dường như đã biến mất. Cố Mạch mỉm cười, trên mặt thoáng qua một nụ cười khó nhận ra. Hắn biết Sơ Đồng đã nhập đạo. Võ đạo cảnh giới của Sơ Đồng hiện tại thực ra đã rất cao thâm, chỉ vì nàng thường xuyên ở bên cạnh hắn, biểu hiện rất bình đạm, dễ dàng khiến người ta bỏ qua. Kỳ thực đây là một loại cao thủ võ đạo siêu hạng trong giang hồ. Dù chỉ 17-18 tuổi, nàng đã đạt tới trình độ có thể bất cứ lúc nào lĩnh ngộ được võ đạo ý chí thuộc về mình. Nói thật, với tu vi võ đạo của Sơ Đông, đến bây giờ mới lĩnh ngộ được đạo của mình, xét trong giang hồ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nếu xét về tuổi tác, 18 tuổi đã có thể nhập đạo cũng đồng dạng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn không biết rốt cuộc Sơ Đồng đã ngộ ra điều gì vào khoảnh khắc ấy, hắn không hỏi nhiều. Tư tưởng của võ giả khác với người thường, đặc biệt là những người võ đạo càng tinh thâm, ý chí càng khác biệt với người thường, chỉ có thể hiểu mà không thể dùng lời để nói. Sóng gió giang hồ lại nổi lên. Trên đường, Cố Mạch và đoàn người trở về thành Thương Nguyên. Những sự việc xảy ra ở Lâm gia dần dần lan truyền khắp giang hồ Thương Châu. Lâm gia, một trong thất đại thế gia, thiếu gia bị phế, gia chủ bị cách chức, đây tuyệt đối là đại sự trong giang hồ, thậm chí là một chuyện động trời trong toàn cõi giang hồ càn quốc, bởi vậy gây chấn động rất lớn. Hiện tại Lâm gia gia chủ do Lâm Cố, nhị đệ của Lâm Xuyên gia chủ, tạm thời đảm nhiệm. Lâm Cố này ở Thương Châu giang hồ cũng có tiếng tăm lừng lẫy, được giang hồ nhân sĩ ca ngợi là đại sư ám khí, có khả năng kế thừa tài nghệ thợ thần thủ của Lâm lão thái quần nhất, giang hồ nhân xưng cơ quan đại sư. Y trước này rất ít nhúng tay vào việc gia tộc của Lâm gia, luôn chuyên tâm nghiên cứu cơ quan thuật. Lần này cũng thuần túy là bị đẩy vào thế khó, bởi vì thân phận và uy tín trong tộc của y là phù hợp nhất. Tuy nhiên Lâm Cố vừa nhận chức đã gặp phải phiền toái lớn, bởi vì việc tiền gia đến đòi công đạo khi tin tức truyền ra giang hồ lại không như dự kiến là được giang hồ nhân sĩ ca ngợi Lâm gia xử lý công bằng, Lâm lão thái quân đại nghĩa diệt thân. Ngược lại, rất nhiều người trong giang hồ đều phỉ nhổ Lâm gia ỷ thế hiếp người. Lâm Hưng Đồng hại chết gia chủ tiền gia, Đại Thông tiền trang suýt nữa phá sản, cuối cùng chỉ bị đánh gãy hai chân. Thậm chí còn có nhiều người nói Lâm gia chỉ đang diễn kịch, Lâm Hưng Đồng căn bản không bị đánh gãy hai chân. Lâm Xuyên bị cách chức gia chủ chẳng qua cũng chỉ là quyền nghi trì kế mà thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, thanh danh của Lâm gia sụp giảm thê thảm, việc kinh doanh ở các nơi đều bị ảnh hưởng nặng nề. Lâm Cố, kẻ vừa mới nhậm chức, bận túi tăm mặt mũi, nhưng hoàn toàn không thể ngăn chặn đà suy thoái này, cũng không thể ngăn cản những lời đồn thổi trên giang hồ lan truyền bừa bãi. Điều này buộc Lâm Cố phải quay về Lâm gia thôn, quỳ lại Lâm lão thế quân cầu xin thu hồi chức vụ gia chủ tạm quyền của y. Y tự nhận khả năng bất túc, không thể đảm đương chức vụ gia chủ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lâm gia hỗn loạn trăm bề, nhiều vị tộc lão đều lớn tiếng mắng Lâm Cố là đất nạn khó nên hồ. Khi ấy tại Lâm gia thôn, trong từ đường, Lâm Xuyên, cựu gia chủ của Lâm gia, đang một mình ngồi trước vị linh tổ tiên chép gia huấn. Ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng kẽo kẹt, Lâm Xuyên ngẩng đầu thì thấy Lâm Hướng Đông ngồi xe lăn chật vật chưa tới, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ nói: "Phụ thân thật là khoái trá thật xương." Lâm Xuyên mặt không biểu cảm, vẫn chăm chú chép giáo huấn. Lâm Hướng Đông lại nói: "Phụ thân, nhị thúc bây giờ đang bị một đám tộc lão vây quanh mắng chửi kia, ai cũng nói hắn là đất nạn không nên hồ." "Phụ thân à, phụ thân không thấy cảnh nhị thúc sắp bị nước bọt dìm chết đâu. Còn tên cẩu vật Lâm Hướng Tây kia, tưởng rằng phụ thân ta đã ngã ngựa thì Lâm gia chính là thiên hạ của phụ tử chúng nó. Thật sự nghĩ chức gia chủ dễ ngồi lắm sao? Giờ này còn đang cùng với phụ thân hắn chịu mắng chửi đấy." Lâm Xuyên chậm rãi đặt cây bút xuống, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Mới nhận chức được một chút thời gian đã làm chuyện lớn gì rồi sao?" Lâm Hướng Đông mỉm cười tủm tỉm nói: "Là nhị thúc đất nạn không nên hồ. Vì chuyện của tiền gia trước đó, nhị thúc nhận chức xong, ngay cả chút tiếng tăm xấu đồn đãi đó cũng không chấn áp được. Hiện nay việc làm ăn của Lâm gia các nơi đều lao dốc không phanh, nhị thúc không chịu nổi áp lực đến cầu lão thái quân đổi người rồi. Tên Lâm Hướng Tây đó trước kia còn kiêu ngạo biết bao, còn từng muốn tranh vị trí thiếu gia chủ với con. Giờ đây cơ hội tốt đang bày ra trước mắt, hắn lại không nắm bắt được, đúng là phế vật. Chút lời đồn đãi trên giang hồ mà cũng không chấn áp nổi, đơn giản biết bao." Lâm Xuyên nét mặt xa sầm, đoạn nói: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?" Lâm Hướng Đông đáp: "Chẳng phải đơn giản sao? Tìm vài sự kiện giang hồ khác, phái người rầm rộ tuyên truyền, che lấp sóng gió lần này. Sau đó mời vài vị võ lâm danh túc nói những lời nước đôi, dần dần làm xáo trộn đầu đuôi câu chuyện của tiền gia, rồi lại chuyển sang ân oán cá nhân. Sau đó tuyên truyền Lâm lão thái quân bao nhiêu công nghĩa, tuổi cao sức yếu còn đích thân ra mặt chủ trì công đạo cho tiền gia. Mọi chuyện sẽ trôi qua, đơn giản biết bao." Lâm Xuyên cười lạnh: "Phải đấy, đơn giản biết bao. Người nghĩ ra được, nhị thúc và Lâm Hướng Tây lại không nghĩ ra được sao?" Lâm Hướng Đông nghi hoặc: "Vậy tại sao họ lại không làm?" Lâm Xuyên lạnh giọng: "Đó gọi là lấy lui làm tiến. Việc thay đổi gia chủ là chuyện lớn đến thế nào, làm sao có thể trong thời gian ngắn lại thay đổi liên tiếp hai lần? Cho dù nhị thúc người thật sự là kẻ bất tài, lão thầy quân cũng không thể bây giờ lại thay thế hắn. Hắn đây là muốn cắt đứt đường lui của ta. Ngươi có hiểu không? Ngươi thật sự nghĩ những lời đồn đãi trên giang hồ lan truyền nhanh thế như vậy chính là nhị thúc ngươi đang thúc đẩy từ phía sau? Hắn đang lợi dụng dư luận giang hồ để gây áp lực cho lão thái quân, muốn lão thái quân nói ra lời sẽ không bao giờ dùng lại ta nữa. Lúc đó vị trí gia chủ sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Lão thái quân không thể không nhìn ra thủ đoạn của hắn, nhưng cũng chẳng sao. Lão cũng biết lão thái quân có thể nhìn thấu dư luận giang hồ này là do hắn đứng ở sau giật dây, nhưng có thể làm gì được? Hắn bây giờ dùng một chiêu lấy lui làm tiến, lão thái quân không có lựa chọn nào khác, không thể trong thời gian ngắn lại thay đổi gia chủ lần thứ hai. Vậy thì chỉ có thể bỏ chữ tạm ở trong chức gia chủ tạm quyền của hắn đi thôi. Còn ngươi và ta thì thôi rồi, ngươi chắc chắn không còn cơ hội phục xuất nữa. Bây giờ nhị thúc ngươi dùng chiêu này, ta cũng cơ hội mong manh." Lâm Hướng Đông ngạc nhiên: Nhị thúc hắn không phải vẫn chỉ hứng thú với cơ quan thuật sao? Hắn còn có thủ đoạn như vậy?" Lâm Xuyên lạnh giọng nói tiếp: "Nếu nhị thúc ngươi thật sự đơn giản như thế, ta có cần phải đề phòng hắn nhiều năm như vậy không? Ta có cần phải suýt chút nữa thua hắn năm xưa không? Nếu hắn thật sự chỉ một lòng với cơ quan thuật, vậy làm sao có thể đảm bảo danh tiếng giang hồ, uy tín trong tộc vẫn không suy giảm? Chỉ kém ta một bậc, Lâm Hướng Tây lại dựa vào đâu để luôn có thể đè đầu ngươi một bậc? Ngươi tên là Hướng Đông, nhi tử hắn lại tên là Hướng Tây, y muốn đối đầu với ta chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng sao?" Chuyện này Lâm Hướng Đông nhất thời không nói lên lời. Đúng lúc này, ngoài cửa có một tiểu tư bước vào, chắp tay nói: "Lão già, thiếu già, vừa rồi có tin truyền đến, lão thái quân đã hạ lệnh cho nhị gia chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ." Lâm Xuyên khẽ gật đầu tiếp tục chép sách. Lâm Hướng Đông lập tức hoảng loạn nói: "Phụ thân, bây giờ phải làm sao đây?" "Làm sao là làm sao?" Lâm Hướng Đông hỏi. "Chúng ta đấy, sau này ngày tháng của chúng ta sẽ trôi qua thế nào đây? Phụ thân hoàn toàn không còn hy vọng phục xuất, còn lại thành phế nhân, chúng ta chẳng lẽ không bị người ta ức hiếp đến chết sao?" Lâm Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hướng Đông nói: "Người đã từng thấy võ đạo tông sư nào bị người khác ức hiếp chưa?" Ở một nơi khác, dưới ánh đèn của đài Đông Thành, huyện Đường An, Lâm gia trang viên. Lâm Cố, tân gia chủ của Lâm gia, cùng với nhi tử Lâm Hướng Tây, sau khi bị lão Thế Quân một trận mắng té tát, hung đúng quay về Lâm gia trang viên để chủ trì đại cục. Họ vừa chân bước đến, chân sau đã có một đám tộc lão mang theo lệnh ủy nhiệm của Lâm lão Thế Quân đến Lâm gia trang viên, triệu tập các cao tầng các phía tuyên bố kể từ hôm nay Lâm Cố chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ. Sau một hồi nghi thức bàn giao kết thúc, Lâm Cố mặt mày tối sầm cùng với Lâm Hướng Tây đi đến thư phòng của gia chủ. Vừa bước vào, hai phụ tử nhìn nhau rồi đồng thời bật cười. Lâm Hướng Tây chắp tay nói: "Phụ thân, xin chúc mừng, bấy nhiêu năm rồi cuối cùng cũng được toại nguyện." Lâm Cố ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt ve tay viện nói: "Vị trí này vốn dĩ là phải là của ta. Năm đó nếu không phải lão Thế Quân thiên vị, làm sao tới lượt Lâm Xuyên? Tất cả đã qua rồi, phụ thân. Kẻ cười cuối cùng mới là người thắng cuộc. Bây giờ phụ thân chính là người thắng cuộc." "Đúng, bây giờ ta chính là kẻ thắng cuộc." Lâm Cố đầy vẻ hân hoan nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Hướng Tây hỏi: "Ai đây?" Người bên ngoài đáp: "Là ta đây, thiếu gia. Ta là A Phúc, đến để dâng trà cho ngài và lão gia." Ngay lập tức, Lâm Hướng Tây liền mở cửa. Quả nhiên là người hầu của hắn, A Phúc. A Phúc bưng khay trà bước vào thư phòng. Khi khay trà chuẩn bị đặt lên bàn, Lâm Cố bất ngờ rút kiếm kề vào cổ của A Phúc, lạnh giọng nói: "Người không phải A Phúc, rốt cuộc người là ai?" Sắc mặt của Lâm Hướng Tây biến đổi, tức khắc cảnh giác. A Phúc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt nở một nụ cười nói: "Nhị gia vừa mới nhận chức gia chủ, chẳng lẽ đã quên chức vị gia chủ này từ đâu mà có rồi sao?" Nghe lời này, Lâm Cố tức thì thu kiếm nói: "Người của Thanh Diệp Đường các ngươi làm việc có thể đừng lén lút như vậy được không? Nếu có lúc nào đó ta không kịp hãm tay, lỡ tay giết nhầm thì thật không hay chút nào." "Chẳng ngại đâu," tên A Phúc đó nói. "Lâm gia chủ cứ yên tâm, ngài là khách hàng được đường chủ chúng ta đặc biệt chiếu cố. Ngài có thể giết ta, cũng có kẻ thứ hai đến tiếp xúc với ngài, không ảnh hưởng đến hợp tác." Lâm Cố chậm rãi ngồi xuống mở lời: "Nói đi, muốn làm gì?" A Phúc cùng kinh nói: "Đại tiểu thư Vân gia, Vân tụ, 7 ngày sau sẽ tổ chức một buổi triển lãm y phục tại Đồng Đài Thành. Lâm gia cũng đã nhận được lời mời, cần Lâm gia chủ sắp xếp dẫn theo vài người vào." Lâm Cố hỏi: "Các người muốn làm gì?" "Giết vài người." A Phúc nói: "Lâm gia chủ cứ yên tâm, sẽ không liên lụy tới ngài. Đến lúc đó ngài cứ sắp xếp vài kẻ có thể chết để đi dự tiệc. Trong quá trình bị chặn giết, ai có thể trách tội lên đầu ngài được?" Nói xong, tên A Phúc trầm ngâm một lát rồi lại nói: "Theo ý nguyện của đường chủ chúng ta là sẽ cùng lúc giải quyết chuyện này và cả những lời đồn thổi bất lợi cho Lâm gia gần đây." "Ý ngươi là sao?" Lâm Cố hỏi. A Phúc đáp: "Bây giờ ngài đã chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ thì không cần phải tiếp tục truyền bá những lời đồn thổi bất lợi cho Lâm gia bên ngoài. Chẳng phải vừa vặn cầu một sự kiện để chuyển hướng sự chú ý của giang hồ nhân sĩ sao?" Đồng tử của Lâm Cố có rút lại. "Các người muốn giết đại tiểu sư của Vân gia, Vân tụ?" A Phúc gật đầu. "Tại buổi triển lãm y phục, nhiều người của các danh môn đại tộc bị giết, đại tiểu thư Vân gia Vân tụ bị bắt cóc. Tin tức này đủ lớn không? Hơn nữa kẻ bắt cóc lại là một trong tam đại dâm tặc của Càn Quốc, Dâm Ma Thượng Quan. Chẳng phải có thể trong một thời gian ngắn lập tức chuyển hướng sự chú ý của giang hồ sao? Ai còn quan tâm tới chuyện nhỏ bé là gia chủ Tiền gia bị giết?" Đồng tử của Lâm Cố xe lại nói: "Dầm Ma Thượng Quan thượng cũng là người của Thanh Diệp Đường các ngươi?" "Cái đó thì không phải." A Phúc nói. "Thanh Diệp Đường chúng ta tuy không phải chính phái gì, nhưng đối với những kẻ dâm tà đó cũng rất khinh bỉ, chẳng qua là mời đến giúp một tay thôi." Sắc mặt của Lâm Cố bỗng biến đổi. "Mục đích của các ngươi là vì Vân Châu đại hiệp Cố Mạch?" A Phúc khẽ cười. "Lâm gia chủ tâm tư mẫn tiệp, tại hạ bội phục." "Đúng là điên rồi." Lâm Cố nói. "Cố Mạch là một trong thập đại tông sư, các ngươi ra tay cả hắn cũng dám tính kế, không sợ đến lúc đó trắng tay sao? Tuy ta không biết các ngươi muốn làm gì, nhưng tính kế Cố Mạch các ngươi phải suy nghĩ hậu quả. Sau lưng hắn là cả giang hồ Vân Châu." A Phúc cười nhẹ. "Điều đó không cần phải ngài bận tâm. Một Cố Mạch bé nhỏ ở trước mặt Thanh Diệp Đường chúng ta chẳng đáng nhắc đến." Lâm Cố cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. "Ngày mai ta sẽ sắp xếp một đội nhân mã đi Thủy Vân Hiệp, để tham gia triển lãm y phục ở Đông Đài Thành. Hành trình cụ thể, những người đó ta sẽ định rõ rồi hồi báo cho người. Đa tạ Lâm gia chủ, tiểu nhân xin cáo lui. A Phúc cúi mình chào Lâm Cố, rồi lại chào Lâm Hướng Tây, đoạn bưng khay trà lui ra ngoài. Lâm Cố nhìn A Phúc đi xa dần, chậm rãi nói: những con chuột đất Thanh Diệp Đường này quả nhiên là lên lỏi khắp nơi. Con dao này dùng tốt thật, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tự làm mình bị thương. Lâm Hướng Tây khẽ cười: phụ thân, người cứ yên tâm, thủ đoạn dịch dung của Thanh Diệp Đường tuy không tệ, nhưng thủ đoạn truy tung của Lâm gia chúng ta không phải là hư danh. Đến cả tên phế vật Lâm Hướng Đồng còn có thể tra ra Diệp Tiếu, thì tên A Phúc này cũng không thể thoát được truy tung. Đến lúc đó chúng ta... Lâm Hướng Tây làm một động tác cắt cổ rồi nói: mưu cầu lợi ích với hổ quá nguy hiểm, nhưng nếu sau đó có thể lột ra hổ đó thì chẳng còn vấn đề gì cả. Lâm Cố gật đầu rồi chợt đổi giọng nghiêm trọng: Hướng Tây, người là người thông minh, nhưng người phải nhớ, những kẻ càng thông minh lại càng dễ mắc phải sai lầm tự mãn. Người nhất định phải cảnh giác, làm mọi việc đều phải giữ lòng kính sợ. Thanh Diệp Đường này chính là quá tự tin nên bắt đầu phạm phải sai lầm rồi. Hết chương 210. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.